Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, tiểu thuyết không đơn giản. Tác giả, Lão Tư Kích Cát Thành lúc này đây mang theo tiểu sư muội xuống núi. Chủ yếu chính là kia từ hôn sự tình. Bất quá lúc này đây hắn còn có một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Đó chính là cái này Lý Thông. Trước không nói này viết thư bản lĩnh. Chính là hắn hiện tại này giáp đẳng linh căn đều đủ để cho toàn bộ phái Thiên Sơn đều hưng phấn. Tuy rằng chỉ là thấp kém nhất tạp linh căn, sư huynh, không bằng chúng ta trở về núi đi. Lúc ban đầu mới mẻ kính đi qua lúc sau, Hà Vân cũng là đã không có hứng thú. Chờ Tiểu Thông xử lý xong nơi này sự tình lại nói. Cát Thành cũng không quay đầu lại trợ giúp Lý Thông ở kia tiệm cơm bên trong dùng một ít toái Ngọc Thạch ở bố trí một cái đơn giản khuếch đại âm thanh trận pháp. Đây là mỗi cái môn phái người đều sẽ dùng đồ vật. Rốt cuộc có đôi khi yêu cầu cho người ta dạy bảo. Phía dưới mấy chục trăm tới hào người. Tổng không có khả năng gân cổ lên kêu đi. Kia nhiều không có người tu chân phạm A. Rơi vào đường cùng liền có người khai phá ra loại này khuếch đại âm thanh trận pháp. Loại này trận pháp giá trị chế tạo tiện nghi hơn nữa đơn giản. Thâm chịu các đại môn phái thích. Thành, Cát Thành vỗ tay một cái. Theo sau nhìn một bên Lý Thông hưng phấn gật gật đầu. Nhìn mắt cái này cùng trong tiệm hòa hợp nhất thể trận pháp. Lý Thông cũng là thực hưng phấn. Nói như vậy liền có thể đem chúng ta mỗi ngày đổi mới nội dung ở chỗ này khuếch đại âm thanh ra tới. Hơn nữa có thể căn cứ ngươi đưa vào linh khí nhiều ít tới thay đổi khuếch đại âm thanh lớn nhỏ. Rất lợi hại a. Lý Thông thực hưng phấn. Một bên Cát Thành còn lại là vừa lòng vuốt trên cằm râu. Dùng Lý Thông nói tới nói. Phía trước vẫn luôn là lẳng lặng mà nhìn hắn trang bức. Hiện tại cuối cùng là chính mình tìm được cảm giác về sự ưu việt. Chính mình không có bạch giáo. Cát Thành rốt cục là lý giải đến vì cái gì vai chính thích trang. Tú một chút này trong lòng thoải mái nhiều. Hiện tại ngươi đã là có khí cảm. Muốn như thế nào tu chân? Như vậy chính là xem chính ngươi. Cát Thành chính mình thu hảo một quả hiện tại Lý Thông nói xong. Những cái đó chuyện xưa. Đây là hắn chuẩn bị mang về cho hắn sư phó xem ở một bên nhìn Cát Thành cùng phụ mẫu của chính mình. Từ biệt lúc sau, trong tay bảo kiếm mở ra. Vững vàng ngừng ở Lý Thông trước mặt một thước cao địa phương. Thật đúng là đại bảo kiếm A. Lý Thông tò mò dẫm lên phía trên. Này liền xem như bay. Đương nhiên, ta đi trước có duyên gặp lại. Cát Thành ha ha cười. Quả nhiên vẫn là ở tân nhân trước mặt có thể bày ra gia tu chân hảo a. Nhìn Cát Thành rời đi. Lý Thông cầm trong tay kia một phần phun nạp công pháp. Đây là chính mình đột phá luyện khí. Bước vào tu chân bắt đầu a. Ban ngày kể chuyện xưa buổi tối phun nạp. Lý Thông cuộc sống gia đình quá rực rỡ dị thường. Lúc này tiệm cơm khuếch đại âm thanh trận pháp. Chính là Cát Thành đưa cho hắn tốt nhất lễ vật. Này một phần lễ vật có thể nói là một phần đại lễ. Hiện tại tiệm cơm cửa còn bày vài bàn lớn tử. Tất cả đều là những cái đó tới nghe thuyết thư người bãi. Hiện tại bọn họ những người này tất cả đều là một đám tò mò nhìn bên trong. Phảng phất là muốn làm rõ ràng. Vì cái gì bên trong truyền ra tới thanh âm như cũ là như thế to lớn vang dội giống nhau. Chuyện xưa thực hấp dẫn người. Lúc này chuyện xưa đã tới rồi gia tộc hưng suy vinh nhục mấu chốt thời kỳ. Đối phương gia tộc đã là thủ đoạn ra hết. Không riêng gì muốn chặt đứt bọn họ dược liệu cung ứng. Muốn còn muốn liên hợp một cái khác gia tộc. Toàn diện phác giết bọn hắn luyện dược sư. Cũng chính là vai chính. Phía dưới người nghe một đám ngưng thần nín thở. Trong lòng cũng là âm thầm vì vai chính lo lắng. Mà ở phái Thiên Sơn chủ phong thượng. Cát Thành mang theo Hà Vân đang ở cùng chính mình sư phó Tử Tiêu chân nhân giảng bọn họ từ hôn trải. Qua, theo sau càng là đem Lý Thông giảng chuyện xưa giao cho Tử Tiêu chân nhân. Nhìn quét một vòng này trong đó nội dung. Tử Tiêu chân nhân hai mắt đột nhiên trợn mắt. Người này không đơn giản. Tử Tiêu chân nhân cầm lấy ngọc giản, tay vẫy tay một cái chỉ bắn ra. Kia ngọc giản bay đến không trung thế nhưng trống rỗng sinh ra một đoàn sương mù. kia trong ngọc giản văn tự thế nhưng hiện lên ở sương mù thượng. Nếu nói hắn chỉ là một phàm nhân, kia hắn khẳng định sẽ không biết này tu luyện quy tắc chung. Càng sẽ không biết cái này tu chân cảnh giới. Hơn nữa ngươi xem một đoạn. Tử Tiêu chân nhân chỉ ra tới chính là một đoạn về nhẫn ban chỉ lão gia gia chỉ đạo vai chính tu. Luyện kia một đoạn, sư phó, một đoạn này rất có ý tứ. Tử Tiêu chân nhân hãy còn vuốt cằm, mới vừa bước vào tu chân người. Nếu là thật sự có thể dựa theo hắn phương diện này theo như lời. Dùng riêng quyền pháp tới rèn luyện tự thân. Sau đó quan lấy linh khí gột rửa toàn thân. Kia sẽ đối những người này đầm cơ sở có rất đại chỗ tốt. Linh khí sẽ theo quyền pháp thẳng tới. Thân thể mỗi một tấc. Cường hóa thân thể. Về sau nếu là gặp được một ít vấn đề. Thân thể cũng sẽ không như vậy yếu ớt bất kham. Tử Tiêu chân nhân vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Này pháp tuy rằng ở rất nhiều chuyên tu thân thể môn phái chung có. Nhưng là kia đều là cao cấp cảnh giới mới có cùng chi tướng đối ứng quyền pháp. Loại này ở vừa mới nhập môn thời điểm là có thể đủ dùng quyền pháp. Chỉ sợ còn cần càng nhiều suy đoán. Tử Tiêu chân nhân vung tay lên. Theo sau lại triển lãm một đoạn văn tự. Nhìn xem nơi này. Nói xong Tử Tiêu chân nhân đã là chuyển tới kia nhẫn ban chỉ lão gia gia giáo chủ giác luyện dược. Tài kia một đoạn. Người nhìn xem này trương đan phương. Lại đối lập một chút người hiện tại trong tay đan phương. Cảm thấy cùng cái gì thực tương tự. Cát Thành trong lòng chấn động. Thiếu chút nữa liền kêu sợ hãi lên. Đây là ngưng khí đan. Đây là kim đan kỳ dùng để thực hiện linh khí ngoại phóng một loại phụ trợ đan dược. Tu luyện linh khí kiếm tất yếu một loại đan dược. Mà cái này tiểu thuyết chung này một chương nói là luyện khí kỳ chuyên môn dùng hành khí tán phương. Thuốc. Trong đó liền kém hai vị chủ dược mà thôi. Đi thôi. Cát Thành, nếu ngươi cùng tiểu tử này kết thiện duyên, chi bằng từ ngươi đi hắn nơi đó. Hắn sau lưng khẳng định còn có cao nhân. Đến nỗi cái này cao nhân vì cái gì không dạy hắn tu chân. Một hai phải chính hắn tới cầu cơ duyên. Chúng ta không biết trong đó dụng ý. Nhưng là chúng ta lại có thể dùng lúc này đây cơ hội. Kết một cái thiện duyên. Một bên Hà Vân đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Này tiểu thuyết còn có nhiều như vậy đồ vật. Vì sao nàng không có phát hiện? Liền ở hai người muốn rời khỏi đại điện thời điểm. Tử Tiêu chân nhân lại là gọi lại Cát Thành. Kia tiểu tử thư mỗi một ngày đều sẽ ra tân. Như vậy mỗi một ngày hắn tân đều cho ta một phần. Có lẽ có thể nhanh chóng tham tường ra cái gì? Nói ném một khối xanh biếc cổ ngọc cùng một cái túi. Ném tới Cát Thành trước mặt. Cát Thành biết. Đó chính là một quả truyền công ngọc giàn. Mặt khác cộng sinh tử ngọc tất cả đều ở cái này giới tử túi bên trong. Sư phó thật lớn bút tích. Cát Thành lui xuống. Bởi vì hắn còn muốn đi nghiệm chứng thứ này thật giả. Hắn còn muốn đi thực nghiệm cái kia hành khí tán hay không thật có thể khởi hiệu. Nếu là thật có thể khởi hiệu nói. Như vậy quyển sách này giá trị. Ngàn vàng không đổi. Hơn 10 ngày lúc sau. Đường Cát Thành hồng mắt từ phòng luyện đan bên trong ra tới thời điểm. Hắn trong tay đầu đã là nhiều ngàn dư phân hành khí tán. Phái Thiên Sơn trên dưới liền nhìn đến hồng mắt Cát Thành trên mặt treo, hiền lành, tươi cười chảo. Một cái đã bắt được một cái vừa mới nhập môn tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ, hôm nay cho ngươi ăn cái thứ tốt. Nói liền cầm một bao hành khí tán hướng tới kia tiểu sư đệ trong miệng rót đi xuống. Theo sau toàn bộ phái Thiên Sơn vang lên giống như giết heo giống nhau tiếng kêu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.